mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20:20 báo động trước. Vậy là ngươi nghĩ chứng minh chính mình xui xẻo. U thanh âm xăm một tia trêu tức, như bọt mắt đột nhiên trở nên ác độc khởi đến. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta bất đều bị nói chính mình không phải cố ý sao? Chẳng lẽ nói sai không được à? Ta chưa nói không được à? Ngươi kích động cái gì? U thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt. Ta chính là không quen nhìn ngươi cái dạng này. Hừ, như bọt thần tình trở nên có chút vặn vẹo. Không quen nhìn liền đừng thấy à. Ta không làm ngươi xem ta. U tức chết người không đền mạng vừa thốt lên xong. Cười phun xung quanh một vòng nhân. Ngươi, ta rất tốt. U không ở để ý tới này buồn chán nữ nhân. Hừ, đã nói đâu tới phần này thượng. Ngươi liền đem năng lượng của mình cầu giáo ra đi. Ta nghĩ đại gia nhất định sẽ rất cam tâm tình nguyện giúp ngươi bảo tồn. Như bọt sắc mặt có chút dữ tợn, lời này nhượng u mày gian rốt cuộc nhíu lại, nhìn về phía bốn phía, trừ mấy tựa ở do dự ngoại, mọi người đều coi như bình tĩnh, vừa nghĩ tới đại gia bị chọn ra tới các loại bất tận tương đồng nguyên nhân cũng là bình thường chờ. Lại, thế nhưng này như bọt, u có chút thở dài, nữ nhân này không phải là bởi vì bị nhân vứt bỏ mà biến nội tâm vặn vẹo đi. Nói ra nói như bọt lại là dần dần phát hiện bốn phía tựa hồ không có nhân tương ứng chính mình. Mà chính mình nhằm vào nữ nhân kia lại là vẻ mặt đáng thương nhìn mình. Điều này làm cho như bọt tâm tình lập tức kỳ sai vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi đô không muốn năng lượng của nàng cầu sao? Chiếm được của nàng nói không chừng chúng ta liền có thể thắng được ly khai này địa phương quỷ quái. Như bọt lúc này bộ dáng như ác quỷ. Điên cuồng kêu to, nhượng nguyên bản còn đang do dự vài người trong nháy mắt cách xa nàng. Đừng tưởng rằng các ngươi như vậy liền tỏ vẻ của các ngươi trong lòng là sạch sẽ. Các ngươi ai dám nói mình chưa từng nghĩ đánh chú ý của nàng. Đều là đàn dối trá ra hỏa. Nói như bọt vậy mà chảy xuống nước mắt. Ta thừa nhận, mình là rất muốn đối phương năng lượng cầu. Thế nhưng nhân cũng có đạo đức của mình điểm mấu chốt. Này sẽ không bởi vì ngoại vật và những người khác mà thay đổi. Như bọt, ngươi không muốn bởi vì người khác mà vặn vẹo nội tâm của mình. Đây là cái kia gọi là nam trúc thiếu niên. U với hắn còn có chút ảnh hưởng. Chính là cái kia ngốc đến đem chính mình thành quả đưa cho thầm mến nữ hài. Kết quả người khác nhìn cũng không liếc hắn một cái liền đi người. Như bọt hung hăng dùng tay áo lau hạ chính mình nước mắt trên mặt. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Hừ, cũng dùng không ngươi để giáo huấn ta. Đúng lúc này hiệu trưởng kia âm âm u thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đã đến giờ, mọi người đều không tự chủ được dùng mình. Sau đó trước mắt một trận mơ hồ hết thảy trước mắt đô biến mất. Đường u lại lần nữa mở mắt ra lúc, bên cạnh cũng chỉ còn lại có. Nam trúc cùng một cái khác thần sắc lạnh lùng thiếu nữ. Mà ba người lại là đưa thân vào một đường cao tốc ven đường. Bên người còn có bọn họ dương hành lý. Tựa hồ mấy ngày nay đã phát sinh tất cả đô không tồn tại bình thường. Nam Trúc cảm thán nói. Có thật không? Thế nào cảm thấy như trong mộng như nhau à? Bên cạnh lãnh diện thiếu nữ thanh âm lạnh lùng. Lời vô ích, bình yên. Nam Trúc bắt gãi đầu. Ngươi là nói tên của ngươi sao? Bình yên trực tiếp cho đối phương một rất đáng yêu xưng hô, ngu ngốc. U xì một chút cười khai. Các ngươi hảo, ta kêu U, ta nghĩ lúc này mới hẳn là ba người chúng ta thắng được. Nam Trúc gãi gãi đầu, lúng túng cười, ha ha, hình như là a. Các ngươi hảo ta kêu Nam Trúc. Các ngươi nói cái kia quỷ dị hiệu trưởng nói chúng ta lấy được khen thưởng là cái gì a? Bình yên suy nghĩ sâu xa một hồi, liền đem tay của mình mở ra, một phen phong cách cổ xưa khắc rõ cổ văn màu bạc tinh xảo tiểu phi đao xuất hiện ở trong tay của nàng. Nam Trúc hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, sau đó cũng đưa ra tay của mình, bất quá tay của hắn trong lòng lại là một cây đuốc màu đỏ tiểu kiếm. U thấy lại là đem tay phải của mình mở U bàn tay đưa ra ngoài. Nam Trúc hô to, nhẫn, vì sao a? U nhìn hai người đạo, ta cũng không biết, là một lão bà cấp. Chiếc nhẫn này tựa hồ chính là trong tiểu thuyết không gian giới chi. Bất quá bên trong không gian nhỏ đến đáng thương chính là, nghĩ U còn là đem này công dụng. Nói ra, mà chiếc nhẫn này cũng không còn là nguyên lai cái kia màu đen vòng sắt. Biến phong cách cổ xưa tràn đầy sắc thái thần bí hoa văn. Bất đường hoàng, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng làm cho người ta lờ đi. Vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, mà U còn có một câu chưa nói đó chính là chiếc nhẫn này chung còn có một kiện đông tây. Là một quả ngân châm, một quả hút vào tơ tằm ngân châm, nếu như bất xem xét cẩn thận, thật đúng là không phát hiện được. Nam Trúc trợn tròn mắt, dựa vào, thế giới này huyền huyễn, liên trong tiểu thuyết gì đó đô xuất hiện, bình yên lại là thản nhiên nói ra U lo lắng. Chưa chắc là chuyện tốt, Nam Trúc lại là có chút hưng phấn đạo, vậy các ngươi nói chúng ta là sẽ không hội tượng những thứ ấy trong tiểu thuyết châu bức người vật. Như nhau, kỳ ngộ không ngừng, thành vì sao thế giới kẻ mạnh các loại a? Bình yên trực tiếp cho đối phương một cái liếc mắt, đúng vậy, còn có hậu cung đâu. Đúng vậy, hậu cung, hắc hắc, Nam Trúc nhà này hỏa vậy mà không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Bình yên là trực tiếp đối với hắn không nói gì, U lại là cười, này Nam Trúc còn thật đáng yêu, nhưng nghĩ đến chính mình ba người sở trải qua tất cả lại là thế nào đâu không cười được. Thanh âm có chút trầm thấp nói, thường thường lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, các ngươi biết Maya tiên đoán sao, cái này Nam Trúc không cười được, đúng vậy, còn có 3 tháng, các ngươi nói sẽ phát sinh cái gì. Bình yên lắc lắc đầu, U cũng lắc lắc đầu, bất luận phát sinh cái gì, ba người chúng ta hẳn là xem như là đạt được báo động trước. Đi về trước hảo hảo chuẩn bị hạ đi, Nam Trúc gật đầu, đối, đây là nhất định, như thế quỷ dị sự tình đô xảy ra, mặc dù là tận thế tiến đến ta cũng không kỳ quái. Mà Nam Trúc này quạ miệng không biết là, ngay 3 tháng sau, hắn một lời lại thành thật. U gật đầu, các ngươi đâu chiếm được vũ khí, xem ra chuyện tương lai không quá lạc quan a. Nam Trúc nghe nói lại là vẻ mặt lúng túng, cái kia, thứ này, chỉ có móng tay đại tiểu, ta căn bản là không biết dùng a. Bình yên liếc nhìn đối phương, đồng dạng, lời này nhượng Nam Trúc dễ chịu điểm, nếu như chỉ có hắn lời của mình, vậy buồn bực, thế nhưng U tiếp được tới lại là nhượng hắn càng thêm buồn bực. Không thể dùng sao, ta hoàn hảo, chỉ cần một ý niệm tựa hồ là có thể đem đông tây bỏ vào a. U cũng học Nam Trúc bắt gãi đầu, ba người mắt to chừng mắt nhỏ, có phải hay không là không nắm giữ đến bí quyết a? U không xác định nhìn hai người, bình yên nhíu mày, lực lượng, đối, ta cũng có đồng cảm, thứ này hình như có linh tính, hắn tựa hồ khinh thường ta. Cảm thấy ta quá mức nhỏ yếu, không xứng sử dụng hắn. Nam Trúc nói ra lời này đừng nhắc tới nhiều buồn bực. U hiểu rõ gật gật đầu, hình như chính mình trong giới chỉ kia mai ngân châm tựa hồ cấp cảm giác của mình cũng là như vậy. Xem ra cũng chỉ có này một cái giải thích, chiếc nhẫn của ta hình như chỉ dùng tinh thần của ta ý niệm cho nên. Bất cần gì lực lượng nói, là có thể sử dụng đi thôi. Chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp trở về đi. Cũng không biết, kia vô lương hiệu trưởng đem chúng ta ném chỗ nào rồi. Ba người cho nhau lưu lại điện thoại, lấy bị sau này liên hệ. Đối với cộng đồng đã trải qua này tất cả ba người đến nói. Tựa hồ có một tia nói bất ra tín nhiệm cảm giác. Quả nhiên như U sở liệu như vậy, nàng sau khi về đến nhà tất cả đô rất bình thường. Thậm chí là hồi tới trường học hậu, những thứ ấy cùng nàng cùng đi tham gia học bổ túc đồng học cũng đều về. Chỉ bất quá bọn hắn trong đầu lại là không có cái gọi là tất cả quỷ dị sự kiện. Trừ học bổ túc trong lúc một ít học tập tình huống. Liền trống rỗng, tựa hồ U trải qua kia tất cả sự tình cũng chỉ là chính nàng làm một mộng. U đã thông bình yên cùng điện thoại của Nam Trúc. Ba người tìm tòi thảo. Bất đắc dĩ phát hiện ba người tình huống đô không sai biệt lắm. U ba người quyết định còn là đem chuyện này thật sâu chôn ở trong lòng của mình được rồi. Mặc dù là nói ra chắc hẳn cũng không nhân tin đi. Nói không chừng còn có thể xem như người điên bắt lại. Kia vui đùa nhưng liền khai đại. Nhưng ba người nhưng trong lòng thì thật sâu hiểu ở không lâu tương lai sẽ có một hồi nhưng sợ gió. Bão chờ đợi các nàng. Bất có lẽ là toàn người đến. Cho nên cũng bắt đầu bí mật mà lại chặt chẽ bố trí. Để ngừa tương lai món đó bất cũng dự đoán sự kiện. Chỉ bất quá bình yên cùng Nam Trúc không giống U như vậy có thực lực. Chứ thức ăn, đồ dùng hàng ngày cùng vũ khí đại lượng mua đồ ăn ngoại. Lại vẫn nghịch thiên có thể tìm được thương người buôn, mua được này đó cái gọi là cao cấp hóa, này không thể không nói là của UU nghề phụ, cũng chính là hacker nghề nghiệp này mang đến phúc lợi a. Ba tháng trong lúc, UU không ngừng ở trên mạng đi dạo, đương nhiên đi dạo địa phương trọng điểm đặt ở quốc gia hồ sơ cùng bảo mật cơ cấu, cùng với nước ngoài một ít so sánh thần bí cơ cấu. Tỷ như kia cái gì FB Lab, nghiên cứu khoa học quán, các loại địa phương, dựa theo UU lời đến nói đó chính là tùy thời nắm giữ trực tiếp tin tức là rất có tất yếu tích. Mà UU sở không biết là nàng này người nhập cư trái phép kia không thích chùi đít thói quen. Nhượng này đó cơ cấu nhân viên phát hiện chu ti mã tích. Nhưng là chút nào không có manh mối. Sầu phá hủy này bang chuyên gia, mặt trên lão đại càng phát liễu ngoan nói. Tái xuất hiện như vậy tình hình liền muốn tập thể hạ cương. Đáng tiếc chính là UU vẫn như cũ làm theo ý mình. Xuống cương vẫn như cũ đâu vào đấy hạ cương. Đoạn thời gian gần nhất bất luận là quốc nội còn là nước ngoài những thứ ấy bảo mật cơ cấu nhân. Viên nhưng là bởi vì này thần long thấy đầu không thấy đuôi hacker đem toàn thể hacker đại quân đô. Cấp hung hăng nguyền rủa một cái A. Mà đả kích lực độ càng lật mấy lần. Những thứ ấy hacker đại quân có thể nói là nguy rồi tai bay vạ gió. Hết chương.